Tam tiểu thư anh yêu em, chương 15, sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thất thần trong lòng đang gào thét khóc dòng ôi cô first kiss của Mick nụ hôn đầu ét hắn dám trắng trợn cướp ích chứ. Nó quát vào mặt hắn, đồ khốn A có biết đó là nụ hôn đau của tôi cô ét A dám cướp nó mà cô thèm xin phép hả ắn thì cứ trưng ra cay vẻ mặt TLM như Mick vô tội lém ý cười NS nham nhở. Nụ hôn đau của ACX là của e ôi hai ta hòa ha ha. Bà đây điên lém ôi nhá cảm ti di như đang có một làn khói đen bốc lên từ đau nó á khẩu. Anh, hắn mặt nguy hiểm kề sát mặt nó. E thích đi cây hôn đúng cô. Nó có nghe nhầm cô thật là kiêu ngạo mà ôn thần đáng ghét liền phản bác. Anh ảo tưởng vừa thôi có cho tôi CX cô thèm loại âng như a đúng là mặt dày mà. Hắn chẳng có biểu hiện gì là tức giận cả NGC lại CN thản nhiên đáp. Đó là quyền lợi của CK vs VK thui bình TSC mà đâu có gì đáng NSE thật kỳ lạ. Nó PT cô thể LM hắn tức giận nên CX chẳng biết NSC nữa bực bội buông một câu. Anh đồ đáng ghét tôi ghét anh hức hức. Nó tức giận hoa đến nỗi khóc luôn ôi. CN hắn đứng bên cạnh vs sự bối rối cô biết LMS để nó nín bởi hắn sợ nhất là NC mắt con gái. Hắn nhẹ nhàng lau NC mắt cho nó trong lời NS có chút ôn nhu. Dỗ rảnh, vì cây ngoan nín XCK thương nào gô khô CKXL mà. Nó đờ cây hắn đỗ rảnh nhưng khi có dấu hiệu nín mà CN khóc to hơn hắn càng lúc càng thấy sợ nhưng vẫn cố tìm cách dỗ rảnh nó ai bảo nó là âng con gái duy nhất hắn yêu. Hắn eo em đủ thứ nó vẫn cô im, bất hoa hắn dùng môi mít khóa môi nó lại hoa nhiên có tác dụng nó im ngay lập tức. A, NS dừng lạ. Ô cho tô, y, hắn đang chế ngự nó bằng một nụ hôn tất đâu cô CN nhẹ nhàng nữa mà đã chuyển sang mãnh liệt và khao khát ôi. CN nó bị hắn hôn thì cảm thấy khó thở hơi thở gấp gáp dồn dập hơn định đẩy hắn ra nhưng dù S nó CX là con gái LMS có thể chống lậu versus sức của hắn đi cây bất lực nó đành P để mặc hắn ôm hôn mix CN hắn cảm thấy vô cùng thích thú hôn đủ ôi hắn miss buông nó ra, nó sau khi đi cây buông ra thì tay vội ôm lấy ngực hít thở lấy cô khí, hắn đến bên nó cầm lấy tay nó kéo ít. Chúng ta vào thôi kẻo ba mẹ chờ. Nó bị hắn kéo ít cô kịp ủ ớ gì, uây lại versus đại sảnh bốn bậc phụ huynh đang ngồi uống trà thấy cả hai vào mặt nó thì đỏ như gấc CS hắn vẫn tê giỏi giỏi chưa hiểu chuyện gì nhưng versus phần nào đoán đi cây liếc mắt nhìn nhau cười thầm quả này có gì ôi đây mama hắn che miệng cười hỏi. Như cha khảo tội phạm ý, con trai con đã LMGZM con dâu ta mặt đỏ thế kia. Hắn cô trả lời trực tiếp mà BC đến gần bà ghé sát tai mà kể hết mọi chuyện, bà nghe xong mừng rỡ phán y như vị thẩm phán Z. Từ H hai đứa sẽ sống chung tại biệt thự Lắc Kinh nhé. Nó hét lên mà cô để ý bốn bậc phụ huynh đang nhìn mít chằm chằm. Hả sống chung AK hu hu ba ma con cô muốn xa 2 nanogram đâu. Nó giở chiêu thường ngại nhưng vị ba ma nào đó cô hề động lòng mà CN buông lời khiến nó thấy cay đắng. ACJ xui ra cứ quyết ZXCN con cô đi cây cãi lời rõ chưa? Dạ rõ ôi ạ, dù lòng cô muốn nhưng nó CX chẳng thể LMG đành ngậm đắng nuốt cay thôi nhưng trong đầu đang tính kế hãm hại hắn. Bà nó lên tiếng, đi cây ôi con cứ sang đó TACX lát ta kêu âng mang đồ hoa cho. Dạ con xin vâng lời, ba mẹ hắn xoa đầu nó cưng chiều, con dâu ngoan thằng thiên nếu nó dám bắt nạt con cử NS ba mẹ sẽ xử dùm con. Cách chương.